Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 730, kỳ lạ lưu ly gò đá. Tuy nhiên Hải Đái vừa cùng Boss chính diện chống lại, liền bị Boss một chùy đánh bay mấy mét bên ngoài, nhưng may ra hắn tổn hại máu tình huống vẫn là để người yên tâm. Dù sao lần này cự nhân sử dụng cũng không phải là kỹ năng công kích. Không có bổ sung thương tổn tỷ lệ tăng thêm, cũng không có cho Hải Đái tạo thành bao lớn thương tổn. Hải Đái chính diện vừa nó, tuyệt đối đừng lui lại, để nó đem chúng ta giết trở lại hạp cốc bên ngoài. Nói không chừng lại sẽ xuất hiện nguy hiểm tình huống. Lý Minh nhắc nhở, thế nhưng là nó lực lượng quá lớn. Một mực như thế đập xuống, ta không muốn lui về phía sau cũng không được a. Hải Đái bất đắc dĩ nói ra, yên tâm đi, ta tới giúp ngươi. Chiến thần Vô Song bỗng nhiên mở miệng nói ra, cũng được, các ngươi hai cái đối kháng Boss, người khác chuẩn bị công kích. Lý Minh phát ra mệnh lệnh, hắn đã thấy Thiên Nhai Phiêu Phiêu thừa dịp vừa mới Boss đánh trúng Hải Đái thuẫn bài trong nháy mắt, đã nhanh chóng xông về phía trước, mà Phạm Hoa cũng đã thối lui đến đằng sau, không ngừng ăn đỏ bình chữa thương cho mình. Lý Minh vung tay lên, chữa trị thuật phát động, bắt đầu cho Hải Đái tiếp tục hồi máu, mà Hải Đái cũng đập một cái bình máu về sau, nhanh chân lần nữa hướng về Boss trước người phóng đi. Chiến thần Vô Song từ một bên nhanh chóng đuổi theo, hai tay kéo lấy trọng kiếm, hướng Boss bên cạnh thân lặng yên thân cận. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne các loại viễn trình game thủ chuyên nghiệp cũng đã dương cung lắp tên huy động pháp trượng, khóa chặt Boss phát động công kích. Tiểu Trư cùng Kinh Lan theo khác một bên tới gần Boss sau lưng, chuẩn bị cận thân phát ra. Trong lúc nhất thời, người chơi đội ngũ vây công Boss trận hình chính thức hình thành. Cái này MT không tệ, trang bị đều muốn vượt qua Thái Sơn huynh, mỹ nữ kia pháp sư cùng cung thủ, thương tổn hiệu quả cũng còn không tệ lắm đây. Ta vẫn là nhìn kỹ cái kia chiến thần Vô Song, gia hỏa này công kích xác thực rất mới lạ. Hắn mỗi lần huy động trọng kiếm đều là chạy Boss hai chân đầu gối cùng bên hông phát động công kích, quả thực là làm cho Boss không thể tăng tốc vọt tới trước tốc độ. Muốn là bọn họ bị đuổi ra đầu, này hạp cốc, chỉ sợ trước một vòng nhiệm vụ lại sẽ bị phát động. Không phải đâu, còn có cái này thiết lập. Cho nên nói tổng bộ nhà thiết kế có chút biến thái. Lần sau ta lại nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Thần các cao thủ nhóm ngồi tại trong phòng họp, nhìn lấy Hải Đái đã có thể chính diện chống lại Boss thời điểm, liền cùng nhau để xuống một trái tim. Tuy nhiên cũng không biết bọn này các người chơi có thể hay không cuối cùng thông qua cửa ải này, nhưng tối thiểu nhất bọn họ hiện tại đã đứng vững áp lực. Bành Tử Hàng thì tĩnh ngồi yên ở đó, cẩn thận xem nhìn trên màn ảnh tình huống. Riêng là làm Thiên Nhai Phiêu Phiêu thu đến chỉ lệnh bắt đầu tiến vào sơn cốc thăm dò lúc, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được theo cái này thoát đơn người chơi, một mực hướng về hạp cốc khác một bên tỉ mỉ quan sát lấy. Mà Lý Minh lúc này thời điểm cũng tương tự tại mật thiết chờ đợi Thiên Nhai Phiêu Phiêu báo cáo. Tại toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Phạm Hoa, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư ba người đều là đạo tặc cùng kiếm sĩ nghề nghiệp, đều có nhanh chóng thăm dò địa đồ năng lực, nhưng là nếu bàn về thông minh, cũng chỉ có Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu một chút yên tâm một chút. Tiểu Trư làm người có thể, nhưng quá sơ ý, trọng yếu như vậy nhiệm vụ đồng dạng không dám tùy tiện giao cho hắn. Không ngừng huy động gậy ngắn cho Hải Đái tăng máu, thủy chung để MT duy trì 70% trở lên lượng máu. May ra cự nhân công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn công kích tốc độ giống như tốc độ di chuyển cũng không phải là đặc biệt nhanh. Dạng này cũng để cho Hải Đái tạm thời có thể một chút thở dốc một chút. nhưng làm cho người ta không nói được lời nào là đội ngũ hỏa lực lại đối cái này boss không được bao lớn thương tổn tác dụng. Bất luận là tịch mịch như yên hỏa hệ ma pháp công kích, vẫn là Avril Lavigne viễn trình vật lý công kích, đều chỉ có thể cho cái này boss tạo thành 50 điểm hai bên thương tổn con số. Hiện tại Lý Minh có thể xác định, cấp 50 linh thú boss đã là phi thường cường hãn tồn tại. Dưới tình huống bình thường tại dã ngoại phát hiện cấp 50 linh thú, chỉ sợ cũng muốn xuất động chí ít mấy trăm người chơi thời gian dài vây công mới có thể xử lý. Mà cái này boss rõ ràng bị hệ thống suy yếu công kích năng lực, chỉ là lưu lại nó phòng ngự cùng lượng máu. Cho dù là dạng này, lấy bọn họ không đến 10 người người chơi đội ngũ, chỉ sợ cũng không có cách nào thành công xử lý đối phương. Bởi vì cái này boss mỗi giây hồi máu tốc độ thình lình đạt tới hơn 80 điểm. Mà lại nó còn nắm giữ một cái đặc thù kỹ năng. Cách mỗi 5 phút đồng hồ hội một lần phát động trọng chùy liên kích. Mỗi lần công kích đều sẽ hấp thu mức thương tổn một nửa con số bổ sung sinh mệnh. Cho nên các người chơi theo chính thức khởi xướng vây công đến bây giờ, thời gian trôi qua gần 10 phút. Nhưng boss thanh máu y nguyên bảo trì tại 99% trở lên. Đỉnh đầu còn đang không ngừng toát ra xanh biếc hồi máu con số. Nhìn tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, mà các người chơi còn phải phòng bị nó kỹ năng phát động. Một khi nó bắt đầu trọng truy mãnh kích mặt đất, tới gần khác các người chơi liền phải tranh thủ thời gian tránh né. Để tránh mặt đất xuất hiện vết rách lan tràn khắp nơi đến chính mình dưới chân. Nếu như bị loại này vết rách trúng đích, giống Phạm Hoa cùng Tiểu Trư thậm chí là Avril Lavigne dạng này thiếu máu nghề nghiệp, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp trồng rỗng thanh máu. Nếu như tao ngộ bạo kích thương tổn, vậy liền sẽ bị lập tức miểu sát. Nhưng tốt tại mọi người đều có vô số lần kinh lịch nguy hiểm tình huống kinh nghiệm. Đồng thời tại Lý Minh cùng Kinh Lan điều phối dưới, cái này 10 phút tạm thời còn hữu kinh vô hiểm. Hải đái một mực bị boss đè lên đánh, thỉnh thoảng sẽ còn bị boss đánh bay lui lại. Nhưng chiến thần vô song sẽ lập tức bổ vào không cho boss tiếp tục tiến lên. Cứng rắn chịu một lần công kích về sau, hải đái đuổi đi lên tiếp tục bổ sung vị trí. Thật cũng không để boss có thể áp bách các người chơi vị trí. Không tệ không tệ, chi đội ngũ này biểu hiện, để cho ta không khỏi hai mắt tỏa sáng a. Thực bọn họ đã ngăn trở cái này boss, nhưng phát ra còn thiếu rất nhiều. Nếu không thật có thể giải quyết ra hỏa này đâu. Nhưng là muốn hoàn thành nhiệm vụ lời nói, bọn họ hiện tại biểu hiện còn không được. Các người đừng có gấp. Tiếp tục nhìn xuống a, ta đối Minh Minh Bạch Bạch vẫn tương đối có lòng tin. Thần các cao thủ nhóm một bên nhìn một bên phát bày tỏ lấy ý kiến. Mà Bành Tổng trong lòng, giống như có lẽ đã có mới dự định, vốn là lần này thiết lập cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ. Tổng bộ liền có đặc thù ý nghĩ, bây giờ xem ra, hắn đã tìm được mấy cái không tệ mục tiêu. Lúc này Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng sớm đã xông vào phát hiện boss thung lũng bên trong. Tại trước mắt hắn khắp nơi đều là ngũ quang thập sắc hoàn cảnh. Theo hắn tại thung lũng bên trong cẩn thận xem xét địa hình. Từng mảnh rộng lớn mặt đất tấm màn đen bị không ngừng quét ra. Toàn bộ bồn trong đất diện tích vô cùng khoáng đạt, mà lại tại thung lũng bên trong răng đầy vô số thạch trụ. Từng cái tản mát ra càng thêm lộng lẫy ánh sáng. Minh ca, trong sơn cốc khắp nơi đều là lưu ly thạch trụ. Nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cẩn thận xem xét một vòng. Toàn bộ thung lũng tất cả đều bị quét ra tấm màn đen. Nhưng là hắn phát hiện cũng chỉ thừa những tình huống này. Thạch trụ là dạng gì? Lý Minh ngay tại tăng máu. Nghe được hắn báo cáo tin tức, thuận tiện kỳ hỏi, chính ngươi xem đi, ta cảm thấy không có chỗ đặc thù gì, cũng là một số trang sức tính thạch trụ trang cảnh mà thôi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu lập tức phát ra, từng chương ảnh chụp màn hình, toàn bộ là hắn tại trong sơn cốc nhìn đến tình huống. Chỉ thấy trên kênh Party, lập tức xuất hiện vài chương hào quang lộng lẫy, từng cây đủ mọi màu sắc cự hình lưu ly thạch trụ, dày đặc phân bố tại thung lũng trung gian tràng cảnh. Những thứ này thạch trụ nhìn qua xác thực không có chỗ đặc biệt gì. Mỗi một cây lưu ly thạch trụ cao đến 7-8 mét. Tựa như bãi đá gò núi đồng dạng dày đặc tại thung lũng bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.